Tiếng nước bỗng im bặt, chẳng thấy tiếng Hiểu trả lời. Tâm đang định lên tiếng nhắc lại thì chợt giật mình đánh thót. Sao là Tâm quay vào trong gọi bạn thì bỗng dưng cái cây vạn tuế già bất thình lình đổ ập, mặc dù lúc ấy trời không có gió. Tâm lặng người đứng ngó một lúc rồi quay gót tính vào nhà tắm. Vẫn biết đó có thể là một sự tình cờ, cái cây khô kia đã mục gốc từ lâu và đến lúc nó phải đổ. Nhưng Tâm vẫn hoang mang, linh cảm thích căn nhà này kỳ bí lắm. Tâm cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ đèn tối ở trong đầu. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng Hiểu ở ngoài sân vọng vào làm cho Tâm choàng tỉnh. Anh Tâm, làm gì mà đần người vậy? Em gọi anh mấy lần rồi đấy. Tâm sực tỉnh nhìn Hiểu đang tín lại mất mấy giây rồi ú ớ hỏi. Ủa, không phải mày đang trong nhà tắm hả em? Hiểu câu mày hoài nghi. Ờ, sao anh bảo vậy? Em đang sau nhà chạy nốt đường điện, nghe tiếng cây đổ thì nhanh chân trở lên đây chứ có vào nhà tắm làm gì? Tâm hoài nghi nhìn vào dãy nhà ngang, rõ ràng tiếng nước chảy xối xả làm sao mà lầm được. Tâm sầm sầm tiến lại khu nhà vệ sinh thì quả nhiên nền nhà khô ráo. Mấy mảng rêu xanh còn bám vào trên tường, lỗ chỗ thoát nước có rắc gì đó như là tóc rối. Tâm trong mày suy nghĩ rồi tự nhủ. Kỳ lạ, rõ ràng là mình nghe tiếng nước chảy, chẳng lẽ mình lại tưởng tượng ra? Tâm kiểm tra mấy lần thì cái van đồng hồ vẫn khóa im bìm, như đã lâu không có ai mở ra. Định thần suy nghĩ mấy giây thì tiếng của Hiểu vọng vào kéo Tâm trở lại hiện thực. Anh Tâm, nhanh đi kiếm gì bỏ bụng đi, em đói quá. Tiếng bụng đói réo lên đồng ngục, không cần đợi Hiểu hối thúc lần hai, Tâm cũng nhanh tay khép cửa, nổ xe máy cùng Hiểu đi ăn. Tân Đình Bồng phải mua sắm vài thứ lặt vặt, trong đó có cái đèn pin là cần nhất, bởi điện đóm trong nhà chưa chạy hết. Cánh cổng sắt vừa khóa lại im ỉm, bức tranh sao bắt thương trên nóc tủ cũng bất ngờ đổ ập xuống. Cơm nước xong xuôi, hai người trở về cũng tầm 10 giờ tối. Con lộ nhỏ vắng lặng không có đèn đường, thấp thoáng lúc mở lúc tỏ như là ánh điện leo lét. Trong căn nhà hai bên hắt xa, bị che lấp bởi từng lùm cây dày đặc. Tâm và Hiểu nhanh tay mở cổng, cửa rọi đèn pin bật đèn phòng khách. Ngọn đèn tròn vàng vọt hắt ánh sáng soi rọi cả căn phòng. Hiểu mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế, móc điếu bà số rít lấy một hơi. Hai người nói chuyện qua loa để chờ cơn buồn ngủ kéo tới. Bên ngoài mặt trời giặt một màu tối tăm, tiếng cỏ dại ở khoảng sân trước nhà khẽ xào xạc vì gió. Tâm với tay mở toang cửa sổ phòng khách, đang lấy gió trời cho thoáng mát, cũng như để mùi thuốc lá không còn ám ở trong phòng. Ở ngoài sân chợt có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng, như tiếng của trẻ con khóc não ruột, làm cho Tâm chau mày. Đang tính ném cái top thuốc ra ngoài thì một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng xộc vào cửa sổ, cuốn theo bụi bặm và mấy đám lá cây. Luồng gió lạnh thổi hắt vào làm cho Tâm rùng mình như một kẻ cô đơn, lặng giữ một nghĩa địa một mình, để thấy chung quanh mình toàn là tử khí. Hai người trong mày giơ tay lên che mắt, nhưng rất nhanh luồng âm phong đó lại tắt ngúm như chưa từng xuất hiện. Tâm chẳng suy nghĩ gì thêm, đưa tay dụi mắt rồi thúc giục Hiểu đi nằm. Vừa quay vào chưa được ba bước thì Tâm chợt khựng lại vì nhận ra tấm mảnh trên bàn thờ đổ ụp xuống từ lúc nào, có lẽ do cơn gió quái lạ vừa rồi. Căn phòng ngủ được dọn dẹp cũng ra chiều tinh tươm lắm, giường cao đệm trắng, mùng màn trắng sạch sẽ. Mệt mỏi sau một ngày dài quần quật, Tâm và Hiểu vệ sinh cá nhân xong rồi lên giường nằm luôn. Chẳng mấy chốc mà cơn buồn ngủ đã ập đến kéo sập mí mắt. Tâm không biết bản thân đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi những âm thanh rìn rít như là tiếng mọt ăn gỗ vọng lên, làm cho anh trao mày thức giấc. Tiếng động đó lúc đầu nhỏ, sau biến thành tiếng kèn kẹt rội thẳng vào tai, làm cho Tâm trợn trừng mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Tâm ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, lắng tai nghe thì chẳng có gì lạ. Căn nhà vẫn chìm trong một màu đen như là hũ nút. Tâm có thói quen khi ngủ không để ánh sáng hắt lên, chỉ le lói thôi cũng làm cho anh không ngủ nổi.

Suy nghĩ miên man chẳng biết lúc nào Tâm lại thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, Tâm thấy hình như có ai đó lê dép lẹt quẹt quanh nhà. Cái bóng đó lúc ẩn lúc hiện rồi đứng im trước cửa buồng nhìn Tâm. Tâm cố gắng nhoài người dậy, nhưng một lần nữa toàn thân của anh cứng như gỗ không thể suy chuyển. Cái bóng đó Tâm nhận ra đó là đàn bà, mặc bộ quần áo liệm trắng toát, đang chậm chậm tiến lại. Chân không chạm đất. Cái bóng khẩm đúng ra là thân ảnh của một người đàn bà gầy đét như ma đói, với hai hốc mắt trũng sâu. Mái tóc lưa thưa làn da nhăn nheo như là dính chặt vào gò má đang bò rạp dưới đất, rồi từ từ chồm hổm lên ngực của Tâm. Tâm cố gắng nhắm mắt, nhưng đôi mắt vẫn cứ mở trừng trừng, hồn phách đã bay đi quá nửa. Tâm liên tục niệm kinh trong đầu rồi vùng vẫy khấn vái. Giê-xu lạy Chúa, tôi mới chuyển đến đây chỉ là mong yên ổn sinh sống. Tôi không có ý gì quấy quả, xin đừng về nữa. Ngay giữa lúc tỉnh nửa mê đó, Tâm thấy Hiểu đột nhiên ngồi dậy lầm lũi tiến vào cửa buồng. Mặc cho Tâm gọi mấy câu, Hiểu vẫn chẳng trả lời. Đột nhiên Hiểu quay lại nhìn Tâm bằng con mắt thoát tục và cất tiếng nói khàn khàn. Nhà con nhà nó mua mảnh đất này, trước kia vốn dĩ mảnh đất này là khu nghĩa trang. Nó xây nhà dựng cửa không biết cốt tao còn ở dưới đất. Ngay chỗ gầm giường này mày nghe rõ chưa? Tâm giật mình bật dậy nhìn quanh căn nhà còn mờ tối. Thế Hiểu vẫn còn nằm nghiêng im lìm. Tâm chắp tay cầu khấn điều gì đó rồi đọc một tràng kinh. Quả nhiên từ đó cho đến sáng cảnh vật hoàn toàn bĩnh lặng. Không có tiếng động nào đánh thức Tâm trong đêm tối u tịch. Qua mấy tiếng đồng hồ ngủ bình an trong căn nhà lạ, Tâm choàng tỉnh mắt dậy thì bên ngoài mặt trời đã lên cao. Nắng rọi chan hòa qua các khe hở. Tâm ngồi lên rồi mắt và mấy giây sau lại nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm qua. Tâm nhanh chóng đánh dấu vị trí đầu giường nơi hồn ma mới báo mộng. Nhanh chóng cùng Hiểu phóng xe qua tìm chủ nhà để kể rõ ngọn ngành. Bà Nhàn chủ nhà là người tin vào cõi âm, biết nguồn cơn của sự việc thì mau chóng thuê người đào nơi đầu giường. Sâu xuống 2 mét quả nhiên có một bộ xương người đã mục nát. Bà Nhàn nhanh chóng làm lễ cúng để cầu cho vong hồn của người đàn bà tội nghiệp. Lúc mà sư cổ đang tụng kinh cầu siêu, thì nơi gầm giường phát ra tiếng khóc nho nhỏ. Sau đó hóa thành một làn hơi trắng, theo đó từ từ mất dạng. Vòng vào tay của Tâm là tiếng cảm ơn thoảng qua của người đàn bà đó. Đang tính cùng chủ nhà dọn dẹp đàn lễ thì bất ngờ sư cụ quay mặt nhìn vào trong nhà rồi bảo: nhà này rõ ràng là có một vong, ta đã siêu độ cho rồi, nhưng mà hình như âm khí vẫn còn chưa tan, vẫn còn hồn ma vẳng vất đâu đây. Tâm trong mày dùng mình nhớ lại cảm giác đêm qua từng trải qua mà toàn thân nổi đầy gai ốc. Chưa kịp tính xem nên đi hay ở thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Tâm nhanh tay bốc máy, ở đầu dây bên kia là tiếng của người chú gắt nhẹ. Cháu đi đâu mà hai ngày nay chi nhánh trong đó không ai liên lạc được. Cháu về chi nhánh gấp để mà thiết kế bản vẽ cho kịp tiến độ đi. Công việc đang bù đầu mà thằng Hiểu phòng cháu lại lăn ra chết hai hôm trước. Nhớ nha. Nhớ về luôn đó, tiền thể thắp cho nó tuần nhang cho vong linh nó đỡ tủi lạnh. Nghe đâu nó bị tai nạn khi đi qua dọn nhà dùm ai đó đến là tội thôi. Tay của Tâm như là ù đi đánh rơi cái điện thoại xuống đất. Đến lúc này Tâm bất giác nhận ra, từ khi sư cụ đến thì chẳng thấy bóng dáng của Hiểu đâu cả. Trong nhà lại vọng ra tiếng khóc rì rì. Tâm hãi hùng nhìn theo thấy Hiểu đang đứng ở cửa buồng nhìn Tâm chầm chầm, rồi lầm lũi mất dạng ở cuối nhà. Nghe đến đây thì tôi bất giác run rẩy đánh rơi bút, có lẽ do tàu chạy không êm hay là thần trí của tôi nhận ra có điều gì đó. Tôi liền run rẩy hỏi: thế cái ông Hiểu đó là ma hả chú? Tàu lại sốc thêm một phần dữ dội hơn. Người đàn ông tên Tâm gật đầu rồi bảo: đúng vậy, Hiểu nó trách là do chú mà nó chết oan cho nên nó tìm về. Nó đang ngồi ngay sát cạnh bên cháu kia kìa. Tôi tái mặt quay ngoắt sang, chỉ thấy không gian vùn vụt lao qua trước mặt. Tàu vào đoạn đường hầm, tối ẩm mốc và rung lắc. Người đàn ông tên Tâm rì rầm điều gì đó vào khoảng không trước mặt,